Thái cổ cuồng ma, chương 800, người đi bắt hắn lại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không chỉ là Tần Vũ, ngay cả Hạo Quân Thần cũng là ngạc nhiên. Nói thật ra, Hạo Quân Thần mặc dù chưa từng nghĩ Hoàng Kim Chiến Ngưu lại có bao nhiêu người, nhưng ít nhất cũng sẽ không quá ít đi. Dù sao, cũng một chủng tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nghe đến mấy cái này chiến linh môn nói lại chỉ có 3 người. Hạo Quân Thần nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. 3 người, có ý tứ, hai lỗ tai nghe bốn phía chiến linh đàm luận. Tần Vũ trong lòng rất là kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ Hoàng Kim Chiến Ngưu tuy chỉ có 3 người. Có lẽ những thứ này chiến linh đàm luận bên trong. Tần Vũ nghe ra bọn họ đối với Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc kiêng kỵ ý, đối với Hoàng Kim Ngưu cùng Tiểu Ngưu thực lực. Tần Vũ phần lớn biết, coi như hai người thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng cũng sẽ không là tiên cảnh chiến linh đối thủ. Nói cách khác, Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc sở dĩ để cho rất nhiều chiến linh kiêng kỵ. Vấn đề tất nhiên là xuất hiện ở một đầu khác Hoàng Kim Chiến Thân Bò Thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không biết một đầu khác Hoàng Kim Chiến Ngưu thực lực như thế nào. Như quả không ra ngoài dự liệu hẳn là đang phong tạo cực đi. Tần Vũ thầm nghĩ, có thể tin tức này lại để cho Tần Vũ trong lòng có chút nghi ngờ. Hoàng Kim Thân Bò phần nếu cao như vậy, có thể vì sao chính mình rõ ràng cảm giác hắn đối với chính mình và những người khác không giống nhau. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, huyền náo yến lại đột nhiên an tĩnh lại. Tần Vũ cũng nghi ngờ ngẩng đầu lên, lại thấy một đám thần thái sáng láng. Khí chất phi phàm thanh niên nam nữ tổng phủ để sâu bên trong vừa nói vừa cười đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Bách Lý Vô Khuyết, họ Trần thanh niên, Lý Quan Triều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đi ở phía trước Bách Lý Vô Khuyết liếc mắt liền thấy ngồi ở trong yến hội tâm Hoàng Kim Ngưu. Tiểu Ngưu, dù sao, ở trong yến hội tâm cộng 3 cái bàn. 3 cái bàn là Bách Lý Vô Khuyết cố ý bố trí. Anh nợ em một câu yêu thương, mà có thể ngồi 3 cái bàn ghế trừ tứ đại quỷ đế trực hệ huyết mạch. Còn lại toàn bộ đều là nội thành chiến linh người. Nhưng bây giờ, đột nhiên nhiều hơn 2 người. Để cho Bách Lý Vô Khuyết có chút nhăn lông mi. Lúc này, kia hôi bào lão giả xuất hiện ở Bách Lý Vô Khuyết bên người. Truyền âm nói cái gì? Sau đó Bách Lý Vô Khuyết thần sắc trầm xuống, giữa hai lông mày mang theo một phần khói mù. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhé, đây không phải là được xưng đánh khắp tiểu tu di thiên tiên cảnh chiến linh bên dưới hoang vô địch sao? Lại không mời mà tới. Đang lúc này, đứng ở Bách Lý Vô Khuyết bên người một tên mặc tử y, uy phong lẫm lẫm thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu cười lạnh nói. Tiểu Ngưu hoang vô địch nhìn cũng chưa từng nhìn kia uy phong lẫm lẫm thanh niên. Trực tiếp cầm lên một bình trần cất, là Hoàng Kim Ngưu rót rượu. Tuy nói bọn họ đều là thiên quỷ thân thể, nhưng ở phương diện nào đó cùng thân thể con người không khác. Hơn nữa, quỷ vực rượu cùng bốn đại tinh thần rượu lại có chỗ bất đồng. Coi như là thiên quỷ thân thể cũng có thể thưởng thức đến mùi rượu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì đánh khắp tiên cảnh bên dưới không địch thủ. Trước đây không lâu không phải là bị Diệu đại ca đánh cho thành chó rớt xuống nước. Đứng ở đó uy phong lẫm lẫm bên người một tên chiến linh cơ cười nhạo nói. Ba, lời còn chưa dứt, một đạo vang dội bạt tay âm thanh bỗng nổ tung. Kia chiến linh trực tiếp bị hất bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện bia. GT, hạng người xấu cũng dám ở trước mặt ta cậy mạnh. Ai nếu dám dài dòng nửa câu, toàn bộ đều cho ta mang đi ra ngoài. Hoàng Vô Địch thanh âm lãnh đạm nói. Rất là ngang ngược đạo. Vừa nói, Dư Quang còn phiết mắt Hoàng Kim Ngưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở phía sau Tần Vũ hoàn toàn sững sờ. Những ngày qua làm sao lại không nhìn ra người này như vậy cuồng. Kia uy phong lẫm lẫm thanh niên mặt đầy xương lạnh. Chết nhìn chòng chọc Hoàng Vô Địch. Biết rõ người này tính tình nóng nảy, hắn thật đúng là do dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi bị Diệu thân nhân cầu đánh cho thành chó rớt xuống nước. Hoàng Kim Ngưu bưng chén rượu lên liếc xéo mắt Hoàng Vô Địch. Đạo, hút, Chiến Linh Môn ngược lại hít một hơi lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệu thân nhân cầu, Hoàng Vô Địch sắc mặt có chút cứng ngắc, gật đầu một cái. Ba, Hoàng Kim Ngưu một cái tát vỗ về phía Hoàng Vô Địch. Hoàng Vô Địch cũng không dám ngăn cản. Chịu đựng Hoàng Kim Ngưu một cái tát, đầu cũng kém đất chụp tới trên đất đi. Chỉ nghe được Hoàng Kim Ngưu khiển trách, lại thua ở họ Diệu tiểu cầu. Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc mặt đều phải bị ngươi ném sạch. Sau lần này, cho ta đàng hoàng cút về tu luyện. Đang không có thực lực đem Diệu thân nhân cầu đánh cho thành cầu trước ngươi dám ra đây. Xem ta không cắt đứt chân ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Vô Địch cúi thấp đầu. Mặt đầy co quắp, mà Chiến Linh Môn từng cái ngốc mắt thấy Hoàng Kim Ngưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này, Diệu thân nhân cầu nói là, tiểu tu Di Thiên Tứ đại gia tộc đứng đầu Diệu nhà trực hệ huyết mạch. Tiên cảnh chi loại kém nhất người Diệu Bằng Bay. Phải biết, Diệu Bằng Bay là Diệu nhà vạn năm bên trong tỉnh lại Chiến Linh bên trong thân phận cao nhất. Thiên phú mạnh nhất hạng người. Ở tiên cảnh bên dưới tùy mới có người có thể tranh tài cùng hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ yêu nghiệt như vậy lại được gọi là Diệu thân nhân cầu. Đông đảo Chiến Linh đều là sắc mặt co quắp. Từng cái nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu, khiếp sợ không nói ra lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật ra, toàn bộ Chiến Linh đều biết Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc chỉ có 3 người. Cơ hồ là toàn bộ tiểu tu Di Thiên số người ít nhất gia tộc. Có thể nhỏ như vậy gia tộc, lại để cho bất kỳ thế lực nào đều kính sợ 7 phần. Mà những năm gần đây, mọi người đối với Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc ấn tượng tuyệt đại đa số cũng là bởi vì Hoàng Vô Địch. Dù sao, mấy năm nay Hoàng Vô Địch có thể nói thật là khiêu chiến toàn bộ thế lực yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đảo là đối với sớm có nổi tiếng bên ngoài Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc tộc trưởng Hoàng Bất Tử biết cũng không nhiều. Phần lớn cũng dừng lại ở định xông vào tiểu tu Di Thiên nơi cấm kỵ. Vốn tưởng rằng tộc trưởng này Hoàng Bất Tử làm việc khiêm tốn lại không nghĩ rằng so với Hoàng Vô Địch cuồng hơn. Chiến Linh Môn đắm chìm trong khiếp sợ. Mà Thiên Quỷ Môn ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu. Khiếp sợ sau khi càng nhiều là nghi ngờ. Bọn họ đối với tiểu tu Di Thiên phân chia thế lực cũng không hiểu. Có thể trước Hoàng Vô Địch một cái tát đem thanh niên kia tát bay. Lại ném ra ngang ngược lời nói. Rung động toàn bộ Thiên Quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy nhân vật mạnh mẽ lại sợ hãi như vậy hậu kỳ đạo linh. Mà trong đám người Hạo Quân thần kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Hoàng Kim thân bò phần so với hắn tưởng tượng bên trong cường đại hơn. Cái này làm cho hắn mừng rỡ khôn kể xiết. Phảng phất thấy một chút hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệu thân nhân cầu. Nếu Diệu đại ca là Diệu thân nhân cầu. Như vậy, Hoàng Vô Địch há chẳng phải là cầu cũng không bằng. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Một tên đứng ở Tiên Ma Thánh Tông Thiếu Tông Trần Câu bên người thanh niên cười lạnh nói. Tìm chết. Hoàng Vô Địch ngẩng đầu. Thân thể biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Dừng tay, hai vị, nếu có cái gì ân oán đi bên ngoài giải quyết. Tiên Ma Thánh Tông Trần Câu có chút không nhìn nổi. Thân là Trần gia thiếu chủ, Tiên Ma Thánh Tông thiếu tông, Địa vị hắn không thể so với bất luận kẻ nào thấp. Mà bây giờ đây là lấy hắn danh nghĩa tổ chức yến hội. Nếu để cho hai người cho hủy, hắn mặt hướng nơi đó cách. Trở về, Hoàng Kim Ngưu mở miệng, mà biến mất Hoàng Kim thân bò tử hiện lên không trung. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu, trên mặt lộ ra không giảng hòa không cam lòng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Nhớ, ngươi là ta Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc thiếu tộc, như vậy hạng người xấu chỉ có thể bẩn tay ngươi. Ngưu một, ngươi đi bắt hắn lại. Hoàng Kim Ngưu lạnh giọng nói, vừa nói liếc mắt nhìn Tần Vũ. Ở một bên xem cuộc vui Tần Vũ ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi bắt hắn lại. Ngươi điên. Tần Vũ truyền âm nghiêm nghị hét. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.